Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 12, anh là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, từ chương này ca chính thức đổi xưng ngươi tôi. Cô, tôi, anh, tôi, khó trách lúc trước đứa nhỏ uống sữa bột liền phun rối tinh rối mù Thiệu Tình ăn hai miếng, liền không nguyện tiếp tục ép buộc chính mình ăn, Lý Tinh thấy thế vội vàng hỏi. Là tôi làm quá khó ăn sao? Không có, gần đây khẩu vị không được thoải mái cho lắm. Thiệu Tình nhịn không được có lệ nói, Lý Tinh hí mắt khẽ cười nói. Cho dù khẩu vị không thoải mái kia cũng nên ăn chút này nọ a, để như thế thân thể làm sao chịu được đây. Không được a, Thiệu Tình hiện tại thầm nghĩ muốn đi ra ngoài đem tất cả đồ ăn trong bụng đều nhổ ra, nhân tiện nói. Hôm nay thật sự là quấy rầy anh rồi, cũng không phải là do tôi y nghề của anh không tốt mà thật sự chính tôi ăn không vô, để hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh nếm thử tôi y nghề của tôi. Mắt thấy Thiệu Tình phải đi, Lý Tinh vội vàng nói. Nếu không muốn ăn này nọ tốt xấu gì cũng ăn chút hoa quả chứ, tôi nơi này còn có chút táo, cô chờ chút tôi liền lấy cho cô. Không đợi Thiệu Tình cự tuyệt, hắn liền chạy vào trong phòng. Thiệu Tình đành phải lại ngồi lại, ý vị thức ăn trong bụng lại trào lên, cô thật sự thầm nghĩ muốn nhanh nhanh chóng đi ra ngoài ói hết ra. Lý Tinh cầm hai quả táo đỏ đi ra, còn có một chút kẹo ngọt, đưa cho Thiệu Tình một quả táo, lại nói. Kẹo ngọt này là cho Tiểu Bảo Bảo ăn. Thiệu Tình vốn muốn từ chối, ý vị thức ăn trong bụng thật sự khó chịu, liền tiếp nhận. Tôi thân thể thật sự không thoải mái, ngày khác lại mời anh ăn à, Lý Tinh đáy mắt hiện lên tia vui sướng, hắn nghĩ đến dược mình hạ Thiệu Tình có tác dụng lại một cái kính giữ Thiệu Tình lại. Thiệu Tình đều nhanh phun vào vẻ mặt của hắn, tươi cười đều bảo trì không được vội vàng bỏ chạy lưu lại một câu. Tôi đi trước, cũng không quan tâm Lý Tinh ngăn trở ra cửa. Vừa ly khai Thiệu Tình liền cảm giác được Lý Tinh đi theo cô không nói một lời cước bộ nhanh hơn, cô được huấn luyện kỹ thuật chạy trốn nhiều năm như vậy, dễ dàng bỏ rơi Lý Tinh. Sau khi tránh được Lý Tinh, Thiệu Tình tìm một cái góc phun ra hết sức có thể ăn bao nhiêu liền ói ra bấy nhiêu, phun xong rồi Thiệu Tình mới bắt đầu lo lắng tới đứa nhỏ ở trong phòng, cô lau qua miệng cầm nước khoáng xúc miệng liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi hai bước liền nhìn đến một cái bóng dáng quen thuộc theo từ trong phòng đi ra, như trước trên lưng đầy những vết sẹo. Hắn hiển nhiên cũng phát hiện Thiệu Tình, thân thể cứng ngắc một chút, Thiệu Tình lúc này mới nhìn đến trên người hắn lại nhiều thêm không ít miệng vết thương. Lấy những vết thâm tím chiếm đa số, Thiệu Tình vốn muốn rời đi, nhưng chống lại ánh mắt con ngươi thâm thúy của người đàn ông, lại dừng cước bộ, người đàn ông tựa hồ có chút do dự, qua một lúc lâu mới đi lại đây, thanh âm trầm thấp hỏi. Tiểu thư, cô có còn cần người lao động? Thiệu Tình khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người đàn ông vết thương đầy những vết thương ở trên ngực, cười nhạo một tiếng. Gần nửa đêm hỏi một người phụ nữ có cần hay không? Lao động, sẽ không sợ tôi nghĩ tới chuyện đen tối, thật muốn anh cùng. Lao động, một phen, người đàn ông hiển nhiên có chút giật mình, ngốc sừng sốt một chỗ, bị ánh trăng bạc bao phủ trên gương mặt hơn một mảnh hồng, miệng hắn thần mấp máy, khó khăn nói. Tôi không phải cái kia ý tứ, tôi biết là tôi hay nói giỡn, Thiệu Tình phỉ nhổ chính mình một chút, vỗ vỗ người đàn ông bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không nói cho tôi biết anh cần cái gì? Thuốc, giảm nhiệt, ánh mắt người đàn ông liền sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm đi, thuốc đến mặt thế, liền càng thêm khan hiếm, đại bộ phận thuốc điều trị đều bị căn cứ nắm trong tay, cung cấp cho dị năng giả bị thương linh tinh, còn lại một bộ phân có thể dùng tích phân để đổi, nhưng mà tích phân càng phải giao nộp vật tư mới đổi cho, hơn nữa muốn đổi thuốc uống cần tích phân rất cao. Người đàn ông không khác thường có thể, chỉ có thể dựa vào một thân khí lực, hắn cũng gia nhập quá người thường tổ kiến tìm tòi đội, nhưng là đoạt được cận đủ ăn no, căn bản lấy không ra dư thừa vật tư đến đổi tích phân. Hắn ăn uống tiết kiệm, đổi ra tích phân ngay cả viên thuốc bình thường nhất đều đổi không nổi. Cho nên nói, sau khi mặt thế tiến đến, người thường mới đều bệnh không dậy nổi mà chết đi. Tôi có, Thiệu Tình cướp đoạt không ít dược vật, đáng tiếc sau cô lại phát hiện cô cùng đứa nhỏ thể chất đều là không thể sinh bệnh, thuốc thang này nọ đối với mẹ con cô thực sự vô dụng, may mắn cô còn giữ lại chúng. Có thể hay không cho tôi một ít, tôi có thể giúp ngươi làm việc, nói xong, người đàn ông khuôn mặt đều đỏ ửng, hắn tự nhiên cũng là biết lần này đổi là hắn chiếm tiện nghi lớn của Thiệu Tình. Có thể, bất quá tôi có cái vấn đề muốn hỏi anh một chút. Thiệu Tình gật gật đầu, hỏi, anh trước kia là làm gì? Người đàn ông nói, tôi trước kia là quân nhân, sau lại bị thương nên xuất ngũ. Thiệu Tình hảo cảm đối với người đàn ông lập tức bay lên không ít, cũng là vì cô cũng là quân nhân xuất ngũ, đối với quân nhân, luôn luôn hảo cảm nói không rõ. Huống chi người đàn ông lại là bị thương xuất ngũ, tình huống cùng với cô đều giống nhau. Anh cần bao nhiêu? Thiệu Tình hỏi, tôi không rõ ràng lắm. Người đàn ông mặt nhăn mày, lén lên tấm chắn ở lều trại phía sau hắn, liền thấy được nằm ở một bà lão nằm ở giường rách nát chăn bông. Bà lão kia khoảng tầm 60 tuổi, xanh xao vàng vọt, lõa lồ trên đùi còn có một miệng vết thương rất sâu, hình như là bị xé rách bởi vì không có đúng lúc trị liệu, miệng vết thương có vẻ mưng mủ, làm cho không khí có chút mùi vị cổ quái, người đàn ông có chút ngượng ngùng nói. Miệng vết thương của mẹ tôi đã nhiễm trùng rất lâu rồi, mùi vị không tốt câu người thấy cũng đừng ghét bỏ. Không có gì, Thiệu Tình không có ý tứ muốn đem không gian của cô hiển lộ ra bên ngoài, nhân tiện nói. Anh ngày mai đi tới nơi ở của tôi một chuyến đi, tôi hiện giờ trên người không mang theo thuốc. Được, người đàn ông thực xấu hổ nói. Bất quá tôi không có gì có thể đưa cho cô. Thiệu Tình ánh mắt xẹt qua cơ ngực to lớn của người đàn ông, mang theo chút ý tứ đùa giỡn hàm xúc sờ sờ ngực hắn, cười nói. Không quan hệ, anh về sau là của tôi đi à, người đàn ông thành thật có chút sụt lại một chút, mặt đều đỏ ửng như trái cà chua chín, hiển nhiên hắn chưa bao giờ từng bị đùa giỡn qua như thế, cả người đều có dáng vẻ rất chất phác. Thẳng đến khi giọng nói của Thiệu Tình trêu chọc tới bên lỗ tai của hắn. Anh tên là gì? Nghiêm Hán Thanh, hắn theo phản xạ nói. Tôi gọi là Thiệu Tình, nhớ rõ ngày mai tới tìm tôi. Thiệu Tình gặp Nghiêm Hán Thanh vẫn bộ dáng ngơ ngác nhìn không được cười cười, liền xoay người rời đi. Nghiêm Hán Thanh chờ Thiệu Tình đi xa, mới phản ứng lại, gãi gãi ót, vừa mới. Vừa mới cô ấy nói cái gì? Cách chương.